Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 128, con chim đầu đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi Hồng M Phi kiếm cửa hàng, Mạc Trường Sinh dọc theo đường đi gương mặt xanh mét, trầm mặc không nói. Mạc Dư Khanh và vị hắc bào tán tu thấy bộ dáng này của hắn, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Bầu không khí đội ngũ có chút nặng nề. Đợi đến khi mọi người trở lại Mạc thị bảo khí các, Mạc Trường Sinh phân phó Mạc Dư Khanh đóng cửa cửa hàng. Mọi người lên lầu kể chuyện, cổ đạo hữu. Mạc Trường Sinh chắp tay về phía vị hắc bào tán tu kia. Không biết linh thú của ngươi có thể ghi nhớ khí tức của hai người vừa rồi không? Nghe vậy, tán tu lấy ra một con lông xù từ trong túi linh thú ra. Tiểu thú mũi nhọn đuôi ngắn, trong miệng phát ra thanh âm ngắn ngủi quỷ dị, tựa hồ cùng tiểu dục, lưu, có vẻ như đang làm tình. Một lúc lâu sau, tán tu ngẩng đầu lên. Mạc tộc trưởng, tiểu bảo bối của ta nói cho ta biết, nó đã nhớ kỹ khí tức của hai người vừa rồi. Phạm vi 5.000 dặm, hắn đừng hòng trốn thoát 1.000 dặm truy tung thú. Vậy là tốt. Mạc Trường Sinh gật gật đầu. Cổ đạo hữu yên tâm, sau khi việc này làm xong, ta đáp ứng ngươi 1.000 linh thạch, tiền không thiếu. Hắc hắc, đương nhiên ta tin tưởng tộc trưởng Mạc. Nghe được lời hứa của 1.000 linh thạch, trong mắt tán tu hắc bào nhất thời toát ra một tia tham lam. Thấy hắc bào tán tu rời đi, Mạc Dư Khanh tiến lên hai bước, do dự nói: tộc trưởng, thật sự muốn trả cho hắn 1.000 linh thạch sao? Nghe nói như vậy, Mạc Trường Sinh liếc hắn một cái, lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Chặn giết đồng đạo là đại tội khám nhà diệt tộc, thù lao của 1.000 linh thạch, ha ha, trên đời này chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Nghe vậy, trong lòng Mạc Dư Khanh chấn động. Mạc Trường Sinh nói xong những lời này, sắc mặt lại hòa hoãn, nói: ta để cho ngươi mang đến nhân thủ đều mang theo đầy đủ sao? Bẩm tộc trưởng, tu sĩ luyện khí hậu kỳ trong tộc tổng cộng 17 người, tất cả đều đến đông đủ. Rất tốt. Trong mắt Mạc Trường Sinh lộ ra một tia sát ý. Sau khi Trần gia bán pháp khí trắng trợn, tất nhiên sẽ thu mua linh quặng thạch với số lượng lớn trở về. Song hồ đảo luyện chế phi kiếm, chỉ cần nửa đường chặn tàu chở hàng của hắn không có nhóm linh quặng thạch này, Trần gia nhất định sẽ không gượng dậy được. Mà sau khi chúng ta đi chợ đen bán đi nhóm linh quặng thạch này, sẽ có đủ tài nguyên để ta trúc cơ. Đến lúc đó, Mạc gia ta sao có thể sợ hãi sự trả thù của một gia tộc luyện khí? Tựa hồ đang trấn an Mạc Dư Khanh, lại tựa hồ đang an ủi mình. Mạc Trường Sinh thì thào nói: chặn giết đồng đạo, một khi phát hiện ở Vạn Tinh Hải chính là tội lớn khám nhà diệt tộc. Nhất là loại hành vi chặn giết đồng đạo này của Mạc gia, loại ác hành này nếu là Càn Nguyên Kiếm Tông mặc kệ, vậy mọi người đều có học theo, Vạn Tinh Hải đã sớm loạn thành một mảnh rồi. Tất nhiên, mặc dù có Càn Nguyên Kiếm Tông quản thúc, vẫn có rất nhiều tán tu lửa chọn liều mạng mà mạo hiểm. Chẳng qua tu sĩ gia tộc nửa đường chặn giết người ngược lại rất hiếm thấy, bởi vì tu sĩ gia tộc có được tài nguyên tu luyện so với tán tu ưu đãi hơn nhiều, không đáng để mà liều mạng. Mà tán tu thì khác, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, hơn nữa một mình không có vướng bận, làm không tốt sẽ làm ra chuyện chặn giết đồng đạo. Về phần sau khi bị phát hiện, cùng lắm thì chạy trốn là được, dù sao không có linh mạch hay không có tộc nhân liên lụy. Đeo túi chữ vật, tứ hải đều là nhà. Lúc trước đặt ra cái bẫy thần tuyệt tiên phủ này, huynh đệ Tôn Thị Chuẩn bị hãm hại Trần Đạo Huyền chính là đại biểu điển hình trong loại tán tu. Tất nhiên, theo chính sách áp lực cao của Càn Nguyên Kiếm Tông, Cùng với chiến trường xuất vân quốc mở ra có thể cho tán tu thu hoạch tài nguyên tu luyện. Tán tu này ở vạn tinh hải chặn giết đồng đạo cũng càng ngày càng ít. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, nguy cơ và lợi ích của việc chặn đồng đạo không có tỷ lệ thuận. Diệt sát tán tu, ngược lại dễ dàng, nhưng túi của tán tu thường sạch hơn cả. Mặt, chặn giết cũng không có nhiều thu hoạch. Ngược lại chọc đến, anh em bạn, gì mà chặn giết gia tộc đệ tử, nguy hiểm lớn hơn nhiều. Ai biết trong tay đệ tử gia tộc nắm át chủ bài gì? Làm không tốt thì lật thuyền rồi, ai giết ai còn không nhất định đâu. Loại tán tu chặn giết đồng đạo cũng chỉ vì cầu tài, không phải vì muốn chết. Cân nhắc ưu và nhược điểm, còn không bằng đi chiến trường xuất vân quốc, chiến đấu một tương lai. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu lúc trước huynh đệ Tôn Thị buông tha chặn giết Trần Đạo Huyền, lựa chọn đi tới chiến trường xuất vân quốc. Mấy chục ngày tới, tán tu thị trường pháp khí phường thị xuất hiện một màn quỷ dị. Hồng M phi kiếm pháp khí trong cửa hàng cung không đủ cầu, mà hắn tán tu hoặc là cửa hàng pháp khí do tiểu gia tộc mở. Tắc Môn Khả La Tước, cả ngày xuống, cơ hồ một đơn làm ăn cũng không có, nhưng tất cả mọi người không có bất kỳ thái độ nào. Dường như đang chờ, đợi một con chim đầu đàn, để phá vỡ bế tắc này. Chỉ có điều, mọi người đều không muốn trở thành con chim đầu đàn này. Hoặc ông biết, đã có người làm con chim đầu đàn này, cách trương.